Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Lâm gia. Lý luận trên cũng không có. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, tỉ như quốc nội Âm Tào địa phủ, Diêm La thọ mệnh bình thường đều không dài, bình quân cũng liền có thể sống 3-40 năm dáng vẻ. Hơn nữa thập điện Diêm La có rất ít đầy đủ hết. Giống như bây giờ quốc nội cũng liền 6 vị Diêm La. Từ xưa đến nay hơn 1.000 năm tới nay, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4-500 vị Diêm La. Nhưng lưu hạ truyền thừa chí bảo cũng rất thiếu. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nói ra, Diêm La chấp niệm tạo vật tuy đã biến thành thực thể, nhưng muốn làm truyền thừa chí bảo lưu lại, cũng phải là Diêm La bỏ mình phía sau 7 thiên trong vòng, đang biến thành quỷ phía trước, chủ động buông tha trở thành cương thi cơ hội, chủ động tuyển trạch hồn phi phách tán, chấp niệm tạo vật mới sẽ không tan vỡ, tuyệt đại đa số Diêm La cũng sẽ không buông bỏ tiếp tục. Hy vọng còn sống, cho nên lưu lại truyền thừa chí bảo có thể có 1-2 phần 10 cũng không tệ. Lục Thiều Nhan nói, ra, cho nên từ xưa đến nay, quốc nội lưu lại truyền thừa chí bảo, nhiều lắm cũng liền mấy chục món. Âm Tào địa phủ vốn chính là đứng ở thế giới đỉnh, chí ít kiềm giữ toàn thế giới 1/3 Diêm La. Cho nên tính được, toàn thế giới truyền thừa chí bảo có thể có 200 món liền đỉnh phá thiên. Lâm Vũ không khỏi hỏi, vậy ngươi nói cái kia thiên tài, tại sao có thể có hơn 1.000 món truyền thừa chí bảo? Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, nàng chấp niệm tạo vật là Hoàng Tuyền kiếm cùng Vạn Vật Kính. Còn gì nữa không? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra, không phải có hơn 1.000 món sao? Đúng vậy a, Vạn Vật Kính là nàng chấp niệm của mình tạo vật, mà cái kia hơn 1.000 món truyền thừa chí bảo, toàn bộ đều là Hoàng Tuyền kiếm. Lục Thiều Nhan nói đạo, giống như là nàng tuyệt tình tiễn cùng vật vong song huyền. Cái này hai kiện là kế thừa đời trước truyền thừa chí bảo, mà chính nàng bản thân còn có một cái chấp niệm tạo vật. Theo nàng đạt được Diêm La cấp, cũng đã biến thành thực thể. Cho nên, Lục Thiều Nhan trên thực tế là tương đương với có 3 cái chấp niệm tạo vật. Mà cái kia thiên tài, lại có hơn 1.000 món Hoàng Tuyền kiếm. Toàn bộ đều là Hoàng Tuyền kiếm. Lâm Vũ bỗng nhiên minh bạch, hỏi, là bố bạc phục chế cửa. Đúng, chỉ có thể là bởi vì phục chế cửa. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu. Nói ra, nàng đương thời ở bảo khố chỉ là kế thừa nhất cái Hoàng Tuyền kiếm. Nhưng nàng đi La Bố Bạc trở về sau, liền tiến triển thần tốc, chắc là phục chế hơn 1.000 đem Hoàng Tuyền kiếm, liền truyền thừa chí bảo đều có thể phục chế. Lâm Vũ không khỏi thán phục một tiếng, nàng rất đáng sợ. Lục Thiều Nhan nói ra, thúc đẩy truyền thừa chí bảo tiêu hao linh hồn lực lượng cũng là rất khoa trương. Nàng để cho ta cảm thấy khiếp sợ, chính là nàng lại có thể đồng thời khu động hơn 1.000 đem Hoàng Tuyền kiếm. Nếu như ta tới lời nói, phòng trừng trong nháy mắt liền linh hồn tan vỡ khô kiệt chứ. Nàng lại có thể làm được cái này chủng phần lên, thực sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra, ngươi nói trận đại chiến kia, nàng sẽ không phải là cùng ta chiến đấu chứ? Dĩ nhiên không phải ngươi. Lại nói tiếp cũng rất kỳ quái, nàng làm đệ nhất Diêm La, lại chưa từng có chủ trương qua phải đối phó ngươi. Lục Thiều Nhan lắc đầu, lại nói ra, lần trước ta không phải cùng ngươi đã nói quỷ thị cửa lai lịch sao? Trận đại chiến kia bên kia, chính là cái kia làm ra trên trăm phiến quỷ thị cửa thế lực thần bí thủ lĩnh nhân vật. Kết quả, thế nào? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, nàng, chắc là bại đi. Lâm Vũ kinh ngạc nói, hẳn là, cái gì gọi là hẳn là? Hơn nữa nàng như vậy cường đại, lại còn bài, ta cũng không biết. Lục Thiều Nhan lắc đầu. Trận đại chiến kia đánh thiên hôn địa ám, ta chính là vào lúc đó bị giết, nhưng sau liền trọng sinh. Lâm Vũ cũng tìm không được đầu mối gì, lại hỏi, ngươi nói cái kia thiên tài tên gì à? Không biết, nàng gia nhập vào vong ủy hội dùng là tên giả Lâm gia, trở thành Diêm La danh xưng là Luân Hồi. Lục Thiều Nhan vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, còn nàng chân thực dáng dấp, phòng trừng không ai biết đi. Nàng chấp niệm của mình tạo vật vạn vật kính rất đặc biệt, không ai có thể thấy được nàng mặt, liền âm thanh cũng cải biến, chỉ là theo hành vi động tác đến xem, nàng chắc là một nữ nhân. Lâm Vũ càng phát nghi hoặc, nói ra, ta và phó hội trưởng Giang Ba trò chuyện không thiếu, làm sao chưa từng nghe qua tên của nàng? Đương nhiên chưa từng nghe qua. Lục Thiều Nhan có chút bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là ta bách tư bất đắc kỳ giải địa phương. Lần này trọng sinh về sau, ta dĩ nhiên hoàn toàn tìm không được bất cứ tin tức gì của nàng. Toàn thế giới đều không có xuất hiện qua xa lạ nữ tính câu hồn sứ. Như nàng không có trọng sinh nói, vậy đã nói rõ vận mệnh của hắn cải biến. Như nàng trọng sinh, vậy đã nói rõ nàng ẩn núp. Lâm gia, nữ nhân. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, hoạt Diêm La học sinh. Lâm Vũ lại thông suốt nhớ tới cái viên này chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn kia một ngày quỷ hồn mang lên, liền Hồng Nương đều trích không xong, chỉ có Bùi Giai Ninh tài năng hái xuống. Về sau, hắn lại từ Tần Tử Ngọc nơi ấy biết được, chiếc nhẫn kia nguyên hình, dĩ nhiên là hoạt Diêm La phát minh lực quỷ nhẫn. Mà cái tên giả này vì Lâm gia thiên tài nữ nhân, lại vừa lúc là hoạt Diêm La học sinh, còn dùng Luân Hồi làm danh xưng. Chẳng lẽ nói, ở trọng sinh phía trước, cái này Lâm gia kỳ thực chính là Bùi Giai Ninh? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói Bùi Giai Ninh sở hữu linh hồn ly thể thiên phú, lần trước trọng sinh chung còn làm qua câu hồn sứ. Dù sao, điều này thời gian tuyến Bùi Giai Ninh là quỷ hồn, hơn nữa nàng cũng có thể trọng sinh đến sớm hơn, tránh khỏi tai nạn xe cộ phát sinh, sớm hơn biết hắn, nếu có linh hồn ly thể thiên phú, trở thành câu hồn sứ cũng là có khả năng. Có thể, Bùi Giai Ninh sở dĩ hội nhân cách phân liệt, cũng là bởi vì câu hồn sứ từng trải. Làm sao? Lục Thiều Nhan phát hiện Lâm Vũ bỗng nhiên trầm mặc không nói, nhịn không được lên tiếng hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy cái này Lâm gia có chút vấn đề. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, lại hỏi, ngươi có đi tìm cái này Lâm gia sao? Đương nhiên, Lục Thiều Nhan gật đầu. Theo lý thuyết, cái này Lâm gia ở 3 năm trước đây liền giác tỉnh linh hồn ly thể thiên phú, ở Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ học tập, chính là cái kia thôi lão sư dạy nàng 3 năm. Nhưng ta trọng sinh về sau điều tra thật lâu, lại hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì vết tích, phảng phất cái này người căn bản không tồn tại giống nhau. Lâm Vũ trầm mặc một cái, đột nhiên hỏi, vong ủy hội năng lực tình báo mạnh bao nhiêu? Lục Thiều Nhan nói ra, vong ủy hội tình báo bộ môn, vô luận là phần cứng, phần mềm, nhân tài, trình độ khoa học kỹ thuật chờ đều là vượt lên đầu thế giới. Chỉ cần cái này người đã tiến vào thành thị, từng có ghi lại, là có thể phát hiện tung tích. Lâm Vũ suy nghĩ một lát, nói ra, vậy ngươi điều tra một cái Bùi Giai Ninh đi. Từ dung mạo vào tay, Bùi Giai Ninh, Lục Thiều Nhan ngạc nhiên. Nói ra, ta nghe nói qua, chính là cái kia chủ động cùng ngươi kết thành minh hôn nữ quỷ lão bà sao? Ừ, là nàng. Lâm Vũ gật đầu, ngồi ở bên cạnh Tiểu Giai Ninh vẻ mặt mộng bức mà liếc hắn một cái. Hoàn toàn không rõ vì sao bộ dạng, nàng không phải chết sao? Điều tra nàng có ích lợi gì? Lục Thiều Nhan nghi ngờ nói, thi thể của nàng không được thấy. Ngươi liền điều tra theo nàng chết sau bắt đầu, cũng chính là tháng 6 năm nay bắt đầu tất cả ghi lại. Từ dung mạo tương tự độ tiến hành bài tra, Lâm Vũ nói ra, nói như vậy, nói không chừng sẽ có chút phát hiện. Tốt đi, Lục Thiều Nhan đáp ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.